tên lại một lần nữa bay vụt ra ngoài. Không hề ngoài ý muốn càng làm Sét chấn kinh. Xem người khác làm vĩnh viễn không sâu sắc bằng tự mình thử làm. Tính nhẹ nhàng dễ mang. Tính thao tác đơn giản. Tính sát thương hoàn toàn không tương xứng với hình thể của ống thổi tên. Làm cho đôi mắt nhỏ của Sét cũng bị trừng lên thành lớn hơn rất nhiều. Cách chương.